Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, thanh tẩy độc tính. Răng rắc, tương đương đang bị Điểu Vương hai chân bắt lại thời điểm. Vô Thương cũng quả thực cảm thấy một cỗ đại lực. Này cổ đại lực không ngừng mà phá nát cùng với chính mình mỹ thực tế bào. Thế nhưng lấy hiện tại Vô Thương lực lượng, lại cũng không phải dễ dàng như vậy bị giam cầm ở. Vô Thương hai tay hai chân đột nhiên bắt đầu phát lực. Trực tiếp gắng gượng tạo ra Điểu Vương hai chân cầm cố. Ngay sau đó Vô Thương càng là không có chút nào do dự. Nắm Zanpakuto trong nháy mắt liền thản nhiên hướng phía Điểu Vương hai chân hung hăng chặt chém đi. Răng rắc, một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Thình lình gian Điểu Vương hai chân liền ở Vô Thương một đao oai dưới bị chém đứt. Thu, cánh chim cùng hai chân liên tiếp bị trọng thương. Điểu Vương không khỏi lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là lại thủy chung không cách nào cải biến cục diện như vậy. Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người lần thứ hai bay lên. Đồng thời trong nháy mắt, một đôi to lớn ác mộng long chảo liền từ lưng của hắn chỗ toát ra. Vòng qua Vô Thương đỉnh đầu lấy che khuất bầu trời tư thế hung hăng hướng phía Điểu Vương đầu vị. Chỉ đánh ra xuống. Cái này phút chốc, Điểu Vương thân thể đều không khỏi theo bản năng run rẩy. Đang nhìn khổng lồ ác mộng long chảo đánh xuống trong nháy mắt, Điểu Vương đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Thình thịch, to lớn tiếng động ở Kula Ta nhiều trong dãy núi vang lên. Giống như là hỏa sơn liên tiếp phun ra thanh thế một dạng. Ngay sau đó liền chứng kiến Điểu Vương đầu lâu đã tại Vô Thương ác mộng long chảo không ngừng đánh ra phía dưới mà máu thịt be bét. Tiên huyết đã nhiễm phải Vô Thương một đôi ác mộng long chảo. Nhưng Vô Thương nhưng thủy chung hoảng như không nghe thấy một dạng. Lúc này tự nhiên cũng không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Bất kể nói thế nào, trước đem Điểu Vương đập chết mới là vương đạo. Vô Thương liên tiếp lấy ác mộng long chảo đánh ra trên trăm lần. Ở cường đại như vậy uy lực phía dưới, Điểu Vương nguyên cái đầu lâu thoạt nhìn đã biến hình. Hơn nữa thân thể cũng từ khi trước phản kháng kịch liệt rồi đến đã không có tiếng động. Hiển nhiên là đã chết. Giết chết Điểu Vương rồi sao? Vô Thương đình chỉ đối với Điểu Vương tiếp tục công kích. Đang cảm thụ đến Điểu Vương đích thật là không có hô hấp sau đó, Vô Thương mới chỉ có hơi thở một hơi. Điểu Vương đầu lâu đã hoàn toàn biến hình. Thế nhưng mỏ chim thoạt nhìn nhưng chỉ là bị một chút hơi yếu ảnh hưởng. Phải biết rằng vừa rồi Vô Thương mặc dù nói là đúng Điểu Vương đầu lâu không ngừng công kích tới, nhưng là vẫn xảo diệu tránh được mỏ chim. Một phần vạn phá hủy mỏ chim, vậy cũng liền được không bù mất. Đang ở Vô Thương đang chuẩn bị đi đem mỏ chim thu thập xuống tới thời điểm, cái kia còn không có thu một đôi ác mộng long chảo cũng đã xảy ra phản ứng. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh long chảo cư nhiên bắt đầu trưởng nổi lên nùng màu xanh biếc lấm tấm. Chết tiệt, không ngờ tới Điểu Vương dòng máu bên trong cư nhiên cũng có kịch độc. Vô Thương không có chút nào do dự, trong nháy mắt liền đồng thời lấy ra AI, R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai cùng nhau bỏ vào trong miệng miệng lớn nhai nuốt. Ở Mỹ thực tế bào điên cuồng nảy sinh tình huống, loại tình huống này mới chỉ có bị ức chế, bất quá lại chưa có hoàn toàn tiêu tán một dạng. Không xong, Vô Thương thầm nghĩ không ổn. Lúc này càng là không có chút nào do dự, lấy Zanpakuto cực kỳ cẩn thận đem Điểu Vương mỏ chim cắt xuống. Đồng thời sử dụng sức đẩy đem mỏ chim bên trên dính vào Điểu Vương tiên huyết cho loại trừ. Lúc này mới hóa thành một vệt sáng hướng phía Monkey cùng đôi thú phương hướng rất nhanh sao động đi. Nguyên bản Vô Thương còn nghĩ đem Điểu Vương thân thể để vào tiểu thế giới bên trong nhất tịnh mang đi. Thế nhưng ở biết hiểu Điểu Vương trong thân thể ẩn chứa cự đại độc tính sau đó, hắn liền cải biến chủ ý. Lúc này hay là trước tìm Monkey hóa giải Điểu Vương độc tính mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, Vô Thương đã cảm giác được Monkey tồn tại. Cả người hắn càng là không có chút nào do dự, bước nhanh đi tới Monkey trước mặt. Monkey, ta đã được đến mỏ chim. nhưng là cơ thể của ta cũng nhiễm phải điểu vương dòng máu. Chúng kịch độc, hiện tại có biện pháp gì hay không có thể lập tức hóa giải? Vô Thương hơi có chút lo lắng hỏi. Dọc theo đường đi hắn đồ vật biến hóa ác mộng long chảo, nhưng cựu đô đang không ngừng mạo hiểm nùng. Màu xanh biếc lấm tấm. Cho nên Vô Thương con có thể không ngừng lấy. AI, R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai tới mạnh mẽ tiến hành ức chế. Khi nhìn đến Vô Thương đồ vật biến hóa ác mộng long chảo xuất hiện trạng huống như vậy sau đó. Monkey gật đầu. Cả người càng là không có chút nào do dự. Mỏ chim cho ta. E rằng thuần túy át om đối với độc tính liền hóa giải tác dụng. Monkey nói rằng. Đi. Chúng ta đây đi trước tiểu thế giới. Vô Thương lên tiếng. Lập tức liền trong nháy mắt tướng môn kỳ cùng đôi thú lần thứ hai dẫn vào đến rồi chính mình tiểu. Thế giới bên trong. Monkey cầm mỏ chim. Lập tức liền bắt đầu thanh tẩy bắt đầu quát om bên trong ẩn chứa có độc vật chất cùng tạp chất. Chỉ thấy kèm theo mỏ chim không có vào đến nát om trong nham tương. Lớn như vậy ao nham tương phảng phất là bị nào đó trùng kích một dạng không ngừng mà đang phát sinh. Kịch liệt phản ứng, lộc cộc tương đương trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn càng là có vẻ sôi trào dị thường. Tốt đang sôi trào sau đó, ad om cư nhiên bắt đầu phát xanh biến hóa. Phía trước vẫn là màu đỏ sậm nham tương sắc, thế nhưng trải qua mỏ chim hấp thu độc tính cùng tạp chất sau đó. Edom cư nhiên biến thành vô cùng thuần tránh hồng sắc. Thậm chí còn Vô Thương còn nghe thấy được tượt om bên trong tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Giống như là quả mùi rượu một dạng. Ở thanh tẩy Edom sau đó, Monkey đem mỏ chim từ trong hồ lấy ra ngoài. Lúc này màu đen đặc mỏ chim thoạt nhìn cũng đã biến thành nồng lục sắc cùng ám hồng sắc hòa vào nhau sắc điệu. Vô Thương đang xử lý tốt việc này sau đó, Monkey liền xông sau lưng Vô Thương hô một tiếng. Lúc này có thể chứng kiến Vô Thương đồ vật biến hóa ác mộng long chảo đã có 1/3 bộ vị bị nùng màu xanh biếc kịch độc lấm tấm bao trùm, thế cho nên Vô Thương sắc mặt thoạt nhìn đều hơi có chút tái nhợt. Xem lên trước mặt đã xử lý sạch sẽ ớt om. Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người nhất thời bưng lên cái này cái nồi lớn tiến tới trước miệng lộc cộc miệng lớn uống. Không phải mất một lúc. Cái này mấy cây số chiều dài bát tô bên trong chứa ớt om liền bị Vô Thương cho uống sạch bách. Bên trên Terry cùng Dearman nhìn Vô Thương đang uống đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ớt om. Nội tâm không khỏi cũng là hừng hực dị thường. Bất quá chúng nó cũng đều là hiểu được đúng mực. Lúc này chính mình chủ nhân đã trúng độc. Tự nhiên là trước muốn cho chủ nhân giải độc mới là. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.